Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí, chương 21 giờ 21 lại bị bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhược Thiên từng một lần nghĩ đến kia một tháng đích hôn mê chính là một cái mộng, tuy rằng nó đích cảnh tượng là như thế chân thật đến giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng Lục Nhược Thiên vẫn là không thể tin được ở trong mộng đích hết thảy thế nhưng hội như thế rõ ràng đích phát sinh tại đây cái trong thế giới. Chính là trước mắt đích này bắt mặt, này hương vị, này bãi bàn, liền ngay cả xứng đồ ăn đích lựa chọn đều cùng hắn tại nơi cái kêu đại cảnh hướng đích địa phương ăn đến đích giống nhau như đúc. Này lại nên như thế nào giải thích, này lại nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ, hắn ở trong mộng gặp qua đích cái kia cô nương thật sự tại đây cái thế giới sao không? Chẳng lẽ, hắn từng gặp qua đích này sự tại đây cái thế giới cũng có sao không? Lục Nhược Thiên cảm giác được có loại mãnh liệt đích dục vọng ở điên cuồng quấy phá, hắn nhất định phải biết rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạo Phong, này bắt mặt là ngươi làm đích sao không? Lục Nhược Thiên nuốt xuống trong miệng đích diện điều, không kịp tái ăn đệ nhị khẩu, vội vàng hướng Lâm Hạo Phong hỏi đến tột cùng. Lâm Hạo Phong lúc này chính đưa lưng về phía hắn ở tại trù phòng sửa sang lại đồ làm bếp, hắn không có nhìn đến Lục Nhược Thiên trên mặt khẩn trương đích vẻ mặt, con nghĩ đến hắn là đơn giản đích hỏi. Cho nên, mang theo không chút để ý đích ngữ khí, một bên bận việc một bên hồi đáp. Đương nhiên đúng vậy, ta không phải ở ngươi trước mặt làm đích sao không? Lục Nhược Thiên vừa nghe, Lâm Hạo Phong căn bản không biết hắn hỏi chính là ý gì, tư cũng là cấp lập tức đứng dậy đi vào tại trù phòng, kéo qua Lâm Hạo Phong vội vàng truy vấn nói. Ta không phải hỏi ngươi là không phải hôm nay làm đích. Ta là nói, này mặt là ngươi chính mình nghiên cứu chế tạo đích. Vẫn là cùng người khác học đích. Lâm Hạo Phong nhìn thấy Lục Nhược Thiên này phúc lo lắng đích bộ dáng, cũng không biết hắn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, gần bởi vì một chén mặt thế nhưng như thế tích cực. Nhưng này mới đầu hắn đáp ứng bán mặt đích thời điểm, cũng đã thuyết minh, sẽ không hướng khách nhân giấu giếm là dung linh đích tay nghề. Cho nên, cho dù không biết nguyên do, Lâm Hạo Phong vẫn là thành thực đích nghĩ muốn Lục Nhược Thiên hồi đáp. Này mặt đích xác không phải xuất từ ta thủ, là ta cùng một người khác phải đích phối phương. Là ai? Là cái mới vừa ký ức đích con người mới, nàng kêu Dung Linh, ở Quỳnh Tả đích thước đạt truyền thông. Lâm Hạo Phong chi tiết trả lời, không có giấu giếm. Dung Linh, thật là nàng, thế nhưng, thật là nàng. Lục Nhược Thiên như thế nào cũng không có nghĩ đến, như vậy trùng hợp cùng bất khả tư nghị chuyện cư nhiên thật sự sẽ phát sinh ở hắn đích bên người. Có lẽ là bởi vì làm cho này mặt đích hương vị, giống như là một cái chốt mở ra Lục Nhược Thiên về cái kia mộng đích trí nhớ. Ở trong trí nhớ tại nơi cái kêu đại cảnh hướng đích trong hoàng cung, có cái cô nương từng cho hắn một chén mặt, hắn mơ hồ nhớ rõ từng có nhân nói cho quá hắn kia cô nương đích tên. Nhưng không biết như thế nào, khi hắn theo trong mộng tỉnh lại khi, lại như thế nào cũng muốn không dậy nổi cái kia tên. Đã có thể ở vừa mới, đương Lâm Hạo Phong nói ra kia hai chữ đích thời điểm, hắn đích trong đầu từng mơ hồ đích hình ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng. Dung Linh, đúng vậy, cái kia cô nương chính là Dung Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Phong đứng ở một bên, nhìn thấy Lục Nhược Thiên trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát mỉm cười đích kỳ quái biểu tình, hắn một lần hoài nghi có phải hay không chính mình làm đích mặt có vấn đề, đem này đại minh tinh ăn choáng váng. Phải biết rằng, giống Lục Nhược Thiên này cấp bậc đích sao kim kia giá trị con người chính là hơn 1.000 vạn đích, hắn một cái chính là liệu lý điếm đích chủ trù cho dù là bán mình cũng bồi không dậy nổi a. Vì thế, Lâm Hạo Phong trực tiếp vươn tay ở Lục Nhược Thiên đích trước mắt huy, lo lắng hỏi. Huy, người này không có việc gì đi. Lục Nhược Thiên cảm giác được trước mắt huy động đích bóng đen, lúc này mới theo suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, một cái lơ đãng đích ngẩng đầu, vừa vặn thấy Lâm Hạo Phong lấy một loại xem bệnh thần kinh đích ánh mắt nhìn thấy hắn, loại này ánh mắt làm cho Lục Nhược Thiên cảm thấy rất không tự tại. Vì thế, hắn cho Lâm Hạo Phong một cái ghét bỏ đích ánh mắt, một bên xoay người hướng cơm thai đi, một bên hướng Lâm Hạo Phong trả lời. Ta không sao, ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, giống như ta không bình thường giống nhau. Lâm Hạo Phong nghe xong, hừ nhẹ một tiếng, phản bác nói. Giống như, ta xem ngươi vốn sẽ không bình thường. Này ăn mặt liền ăn một ngụm, cọ đích một chút đứng lên, hỏi một đống mặc danh kỳ diệu trong lời nói, vừa mới còn tại kia ngây người, này đó làm sao là một người bình thường sẽ có đích hành động. Hành, ngươi yêu nói như thế nào đi. Ta cần phải tiếp tục ăn mặt tốt như vậy ăn đích mặt không ăn nên lãng phí. Lục Nhược Thiên tự biết có một số việc không có tự mình thể hội tự nhiên là không biết trong đó đích nguyên do. Cho nên, hắn cũng không nghĩ muốn lãng phí võ mồm sẽ cùng Lâm Hạo Phong cải cọ. Vào lúc này đích hắn xem ra, gì sự cũng không như trước mắt đích này bát mặt trọng yếu. Dù sao, kia chính là thuộc loại trong mộng người kia đích hương vị, hắn không tha đắc lãng phí một ngụm mặt thậm chí là một ngụm thang. Cho nên, ở hắn ly điếm khi trừ bỏ kia con tịnh mặt đích bát bên ngoài, hắn không có tái lưu lại gì tàn canh. Ban đêm quá khứ, sắc trời sáng lên, về tiền một đêm Lục Nếu Thiên trộm chuồn ra đi một mình ăn khuya chuyện còn lại ngủ thực trầm đích ba người căn bản không có phát hiện. Bọn họ chính là như thòng lui tới giống nhau ở đuổi thông cáo đích trên đường hy cười đùa giỡn. Mà bên kia ở thước đạt truyền thông đích công ty Lý Quỳnh tả tắc đem Dung Linh gọi vào văn phòng. Kịch tổ trù thay đích thông cáo đã muốn hoàn thành kế tiếp này một tháng Lý, Dung Linh trừ bỏ Lục Ca bên ngoài chính là chuẩn bị trù trung sinh có tiết mục. Nhưng căn cứ trong vòng đích quy tắc một cái nghệ nhân theo tiếp xúc đạo diễn bắt đầu, đến tiết mục quan tuyên, này trong lúc về tiết mục đích gì nội dung đều là phải giữ bí mật đích. Cho nên, ở thước đạt truyền thông, trừ bỏ Quỳnh Tả cùng công ty cao tầng bên ngoài chính là Hình Tiểu Phỉ ở bên trong những người khác đối với Dung Linh phải tham gia trù trung sinh có tiết mục chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng, Dung Linh mỗi ngày còn có thể dựa theo Quỳnh Tả đích thông chi mỗi ngày đến công ty hiệp thương tiết mục chuyện, nhưng bất luận kẻ nào truy vấn, bọn ta không có lộ ra gì một chút tin tức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tề Hoan Hoan cùng Vương Tuyết còn một lần vui sướng khi người gặp họa đích nghĩ đến Dung Linh là bởi vì Vi không có thông cáo có thể an bài cho nên mới có thể như vậy nhàn mỗi ngày đến công ty đến. Dung Linh nhìn thấy các nàng kia phó tiểu nhân sắc mặt cũng không tiếc cùng các nàng cãi lại, nàng chính là chuyên tâm luyện ca tùy các nàng như thế nào nghĩ đến. Đã có thể ở Dung Linh lặng lẽ cố gắng chuẩn bị kinh diễm mọi người khi Internet thượng đích một cái nổ mạnh tính đích tin tức lại làm cho nàng lại đi lên đề tài bảng đích đệ nhất vị trở thành mọi người nhiệt nghị đích tiêu điểm. Uy, các ngươi mau nhìn, này ảnh chụp đích rất rõ ràng. Trời à, nàng làm như thế nào như vậy dơ bẩn chuyện a, thật sự là nhân không thể tướng mạo a, ta nói gần nhất nàng như thế nào không thông cáo a, nguyên lai là thông đồng thượng đại lão. Xoát đến nầy tin tức đích tất cả mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn vô cùng kinh ngạc, ai cũng không dám tin tưởng, một cái vừa mới ký ức không lâu, còn không có chính thức xuất đạo đích con người mới, thế nhưng sẽ bị tuôn ra như thế rèm pha. Kia ảnh chụp thượng, Dung Linh đang đứng ở một cái nam tử bên cạnh, hai người hữu thuyết hữu tiếu đích bộ dáng, thậm chí còn cùng nhau đi vào một cái cùng loại vu khách sạn đích đại môn. Ở ảnh chụp trao quyền cho cấp dưới trang bị đích văn án, như thế viết nói. Thước đạt truyền thông con người mới Dung Linh, ngày gần đây bị chụp đến ở đêm khuya tư hội thần bí nam tử, hai người cử chỉ thân mật trò chuyện với nhau thật vui, cuối cùng đang đi vào khách sạn, mấy giờ sau, Dung Linh mới một mình rời đi. Theo hiểu biết, nên nam tử thực có thể là trong vòng đích mỗ vị đạo diễn. Tin tức vừa ra, Bùi Anna nhìn thấy bình luận khô đối Dung Linh đích công kích trên mặt lộ vẻ đắc ý, nhưng ở ghi âm trong phòng đích Dung Linh, lại căn bản không hoảng hốt chương, nàng biết của nàng lưu lượng lại tới nữa, cách chương.